Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long. Thì là hôm qua là do nhà mình có việc của bản thân mình nó cũng hơi bị mệt, bị ốm một chút, nên ra là mình không thể đọc được. Nên hôm nay mình xin phép các bạn là mình sẽ tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là Ước Hẹn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì là sau khi đi dự yến hội của Thiên Nhân Duyệt tổ chức tiệc mừng công, thì nhóm người Tiêu Thất Phong trở về lại gặp gọi là đám người của thằng thổ tả gì đấy tập kích, mà dẫn theo cả 100 người, có nghĩa là muốn vây đánh bọn người Tiêu Thu Phong. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta đã thấy là Tiêu Thu Phong đã gọi là chơi một cái màn gọi là 1 vs 100 đối với tay chân của hạng phi ca. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tiêu Thu Phong thân ảnh biến ảo khôn lường, căn bản không ai có thể thấy một cách rõ ràng. Bọn họ cũng chỉ theo dõi bằng cách nhìn theo đám người không ngừng bay lên rơi xuống. Chiến trường ban đầu từ trước mặt 3 chiếc xe tải dần được chuyển về phía sau. Cũng lâu sau, khoảng chừng gần 1 giờ đồng hồ, trận chiến đường dài này cũng kết thúc bằng một tiếng kêu thảm thiết. Triệu Nhược Minh nghe được rất rõ ràng đây là tiếng của hạng phi ca. Một lát sau, Tiêu Thu Phong từ sau mấy chiếc xe đi ra, thân hình vững vàng, trừ việc trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi thì hắn vẫn như cũ, dưới bộ âu phục đêm khuya trông hắn như một hắc mã vương tử. Hoan hô, mấy nữ sinh nhịn không được vỗ tay chúc mừng, nhưng người mà vốn luôn hoạt bát là Đinh Mỹ Đình thì lúc này lại không có động tĩnh gì, là một cô gái chắc giờ phút này nhất định là nàng đang vô cùng xấu hổ. Đối với bạo lực kiểu này thì Ruth cũng không xa lạ. Năm ấy chính là nàng người đã khơi mào ra cuộc chém giết đẫm máu giữa các bang phái xã hội đen ở New York. Mỗi trận chiến khi đó đều lớn hơn ở đây rất nhiều. Lúc đó, người nam nhân này không biết ở đâu tới chém giết, làm cho bang hội có truyền thống cả 300 năm, thực lực bỗng phải thụt lùi đến mấy chục năm. So với trước kia thì loại hơi thở giết chóc này càng ngày càng mạnh. Năm đó nàng đã hỏi sư phụ của nàng, người nam nhân này mạnh như thế nào? Sư phụ của nàng từng nói, người nam nhân này sẽ là mục tiêu phấn đấu cả đời của con, hãy cố gắng lên. Nhưng nàng lại biết cả đời này nàng không bao giờ có thể vượt qua nam nhân ấy. Nội tâm không nhịn được xúc động, Triệu Nhược Minh lao từ trên xe xuống vọt tới bên người Tiêu Thu Phong. Lão Tam, không, về sau em sẽ gọi anh là Lão Đại, anh so với Tư Mã Lạc còn lợi hại gấp 100 lần. Lão Đại, thu em làm đồ đệ đi, em không cần biến thái như anh, chỉ cần mạnh hơn bây giờ gấp 10 là được. Lực lượng và quyền lực đều giống nhau, là thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được. Tiêu Thu Phong cường đại đã muốn vượt ra tất cả khỏi sự tưởng tượng của hắn. Tư Mã Lạc cũng không tức giận, trận chiến hôm nay đã làm cho hắn biết rõ vì sao không có một động tĩnh nào mà toàn bộ Đông Nam đã trở thành thiên hạ của Tiêu Thu Phong. Loại lực lượng này thì liệu ai có thể ngăn cản được? Thật là buồn cười, hàng phi ca quả là không biết tự lượng sức mình, căn bản không có một chút tính khiêu chiến nào. Tiêu Thu Phong thì lại không hưng phấn như mọi người, đó chẳng qua chỉ là một loại hoạt động thư giãn gần cốt. Đem so với mấy trận đánh lớn trong đời hắn thì trận đánh này chỉ có thể coi như một trò chơi. Hắn không giết hạng phi ca, nhưng hy vọng cái thằng cu không biết trời cao đất dày này, từ đó về sau sẽ biết đều để sống tử tế một chút. Thôi được rồi, trời đã tối, chúng ta cũng nên về nhà. Hắn nói nhàn nhạt cứ như vừa rồi hắn ra ngoài tản bộ, không có việc gì to tát. 4 chiếc xe lần nữa nổ máy vọt qua 3 chiếc xe tải và một đám người đang nằm dưới đất vô lực. Trên chiếc xe thể thao sang trọng, hạng phi ca bị lột hết quần áo đang giãy giụa chân tay, trong bộ dáng lúc này chẳng khác gì một con heo mẹ chờ mổ thịt. Oa, làn da thật trắng nha. Oa, hắn thật là nhiều lông. Oa, cái kia của hắn thật là nhỏ. Người không trong sáng nha, sắc nữ, làm sao người biết lớn hay nhỏ, có phải là đã nhìn thấy đồ tiêu chuẩn rồi hay không? Ai nói là nữ sinh rất trong sáng, sức tưởng tượng của các nàng so với bất cứ ai đều muốn lớn hơn. Bên trong xe lập tức biến thành một màn trêu đùa ồn ào, nhưng thật đáng tiếc hạng phi ca lại không nghe được, bằng không chắc chắn hắn sẽ giận đến mức bất tỉnh tại chỗ. Rất nhanh, 4 người mỗi người đi một ngả, 5 nữ sinh cũng không có khách khí, nhất là Đinh Mỹ Đình tiến lên bên cạnh Tiêu Thu Phong hôn một cái, cười nói. Nếu có một ngày anh muốn có bồ, anh hãy theo đuổi em đi, em nhất định sẽ cho anh cơ hội. Ở trên giường, sau khi tình dục giao hòa, thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, Liễu Uyên Nguyệt nằm trong lòng Tiêu Thu Phong, vóc dáng mê người, hồng nhuận mà kiểu diễm quyến rũ đầy phong tình. Giờ phút này quả thực nàng có thể cùng với Phượng Hề tranh đua cao thấp. Người ta thường nói là người phụ nữ đẹp nhất chính là khi động tình, quả thực không sai. Chồng yêu, em ghen rồi. vừa nói vừa dùng bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt đi vuốt lại trên cơ thể Tiêu Thu Phong, tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Ngay cả ánh mắt nàng cũng tràn đầy xuân ý, cái cảm giác như cùng người yêu tan ra rồi lại hòa vào làm một, làm cho nàng càng yêu thích, muốn hết lần này tới lần khác, không thể tự kiềm chế bản thân. Tiêu Thu Phong cười nói, ghen cái gì, hôm nay anh làm đúng theo quy củ mà, trừ việc đánh một trận thì cũng không có làm chuyện gì khác. Quả thật lúc đó mặc dù năm tiểu nha đầu không ngừng quấn quýt lấy hắn, nhưng hắn cũng không có liếc mắt nhiều hơn một cái. Em biết là anh đứng đắn, nhưng mà người thích anh thì càng ngày càng nhiều. Yên Nguyệt có chút lo lắng là anh bị người khác cướp đi mất. Sau đêm nay nàng mới thấy được một hình tượng hoàn toàn mới của người đàn ông của mình, lại càng yêu hắn hơn. Bây giờ nàng mới hiểu ra đây là một sức mê hoặc vô hình của hắn đối với đàn bà. Đôi tay ma quỷ của Tiêu Thu Phong lại xoa đều trên ngực nàng đầy khiêu khích, làm người phụ nữ trong lòng mình phân tán sự chú ý. Loại ý nghĩ này thực sự sẽ làm cho nàng để ý không để ý đến những chuyện vụn vặt nữa. Không thể nào, em yên tâm đi, chồng của em sẽ không bị người khác đoạt mất đâu. Thử hỏi trên đời còn có cô gái nào đẹp hơn Uyên Nguyệt nhà ta? Ở trên giường đương nhiên phải nói lời dễ nghe, mặc dù có chút không thật lắm, nhưng con gái ai cũng thích nghe điều ấy. Liễu Uyên Nguyệt đè cái tay không thành thật của hắn xuống, thở dài nói xa xôi. Chồng yêu, anh xem Thiên Nhân Duyệt không để ý tới hình tượng, đứng trước nhiều người như vậy mà đòi ôm anh, đây là việc mà người bình thường có thể làm được sao? Em cũng là con gái, em biết, nếu không phải là cô ấy rất thích anh, thì ngay cả đến tay cô ấy anh cũng đừng mong đụng vào chứ còn nói. Người nam nhân này có quá khứ thế nào nàng đương nhiên rõ ràng nhất, Thiên Nhan Duyệt lại càng không có khả năng là không biết. Vậy mà cô nàng vẫn không kiêng kỵ gì, không kiêng nể chút nào đòi ôm hắn. Ý tứ của cô ấy không nói ra thì ai ai cũng hiểu. Yên tâm đi, chẳng qua thời gian ở Hồng Kông anh có giúp cô ấy một số việc, con gái mà, nói chung là có chút mù quáng mà thôi. Qua một thời gian ngắn cô ấy nhất định sẽ chẳng nhớ đến anh là ai đâu. Thế còn cô gái nhỏ Mỹ Đình kia thì sao? Anh đừng nói với em là cô ta còn đang nhỏ không hiểu chuyện. Anh hãy nhìn cái cách mà bọn nó nhìn anh xem, như là muốn anh phải theo đuổi chúng nó vậy. Nói không chừng anh chỉ cần gật đầu một cái thì ngay lập tức sẽ có người nhào tới. Thật sự là phục người đàn bà này, ghen đến thế là cùng. Ghen với ai không ghen, ghen cả với mấy tiểu nha đầu. Tiêu Thu Phong không thể giải thích gì, kỳ thực đây cũng không phải lỗi của hắn à. Chẳng qua là mấy tiểu nha đầu này cứ như một đám tiểu quỷ, chẳng ai biết trong lòng các nàng nghĩ gì. Chồng yêu, em nghĩ một mình em khó mà giữ được anh, hay là anh đem chị ấy về đây đi, em cũng muốn gặp chị ấy, có được không? Chuyện này nếu đã không cách nào thay đổi được thì cứ thuận theo tự nhiên là hơn. Nếu là trước kia Tiêu Thu Phong có lẽ ăn xong rồi chùi miệng bỏ đi, nhưng giờ phút này chuyện ấy khó mà xảy ra được. Liễu Uyên Nguyệt cũng rõ ràng điều đó. Hơn nữa đã qua lâu ngày như vậy, nàng cũng đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Nếu nàng không còn cách nào lựa chọn thì chỉ còn cách chấp nhận. Nếu như không phải tối nay phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn thì chắc nàng cũng chẳng xuất hiện ý nghĩ này trong đầu. Nhưng đám nữ nhân kia cứ liên tục câu dẫn mà nàng thì chỉ đơn độc một mình, khó mà cản nổi cơn sóng dữ. Do vậy nàng cũng không cần lo lắng thêm nữa. Giờ phút chấp nhận này áp lực không còn, khiến cho nàng cũng cảm thấy bất ngờ vì suy nghĩ của chính mình. Tiêu Thu Phong cũng chuẩn bị cùng Liễu Uyên Nguyệt thương lượng chuyện này, nhưng không ngờ nàng lại nói ra trước. Được rồi, Yên Nguyệt, anh sẽ cùng cô ấy thương lượng một chút. Cô ấy cũng giống em, là con người tốt nhất trên đời này. Anh cả đời này không cách nào dứt bỏ. Em đừng trách anh ích kỷ nha. Liễu Uyên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Em biết, chỉ cần anh không lừa dối em, cho dù anh phạm lỗi lớn thế nào, Yên Nguyệt cũng sẽ không trách anh. Ở trong lòng em thì anh vĩnh viễn là người mà em yêu nhất. Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong gọi điện thoại cho Vũ, hỏi nàng có thời gian đến Thượng Hải một chuyến không? Phong, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại muốn em đi Thượng Hải? Thật là đáng ngờ. Tuy rằng Vũ phi thường nhớ anh, nhưng em không muốn mang đến phiền toái cho anh đâu. Làm bất cứ chuyện gì, Vũ cũng nghĩ đến Tiêu Thu Phong đầu tiên, nghĩ đến người yêu ở phương xa. Có mấy lần trong đêm nhớ quá, nàng chỉ muốn đi nhìn lén hắn một chút thôi. Nhưng vì là không muốn có kẻ khác hoài nghi, cho nên nàng đành phải cắn răng, đau khổ nhẫn nhịn. Vũ, không cần lo lắng, thực sự là anh muốn gặp em. Vũ cười nói, nhớ tới em sao? Bên cạnh anh không phải là còn có một Liễu Uyên Nguyệt à? Em đã xem ảnh chụp cô ấy rồi, rất được. Có vị hôn thê tuyệt vời như vậy, anh còn có thể có thời gian mà nhớ đến em sao? Tiêu Thu Phong có chút ngạc nhiên. Vũ đã sớm biết chuyện này. Phong, anh không cần lo lắng là em sẽ ghen. Anh bây giờ là Tiêu Thu Phong, Cần diễn tốt vai trò phong lưu háo sắc công tử. Về chuyện kia em hiểu anh mà. Vũ là nữ nhân của anh, cả đời này sẽ không thay đổi. Có lẽ là nhận ra sự kinh ngạc của Tiêu Thu Phong nên Vũ nhanh chóng nói ra tâm ý của mình. Là một siêu cấp đặc công thì tố chất tâm lý của nàng đương nhiên Liễu Uyên Nguyệt không thể nào so sánh được. Sự tồn tại của em, mọi người nhà anh cũng biết cả rồi. Vũ, mọi người muốn gặp em. Anh cũng muốn em có một gia đình. Tiêu Thu Phong không giải thích, chuyện gì thì gặp mặt sẽ nói cho rõ. Ở Long Tổ thì chỉ có hắn cùng Vũ là mồ côi. Có thể do thân phận như vậy cho nên bọn họ trao đổi có lúc không cần lời nói, bởi vì bọn họ hiểu biết mồ côi sẽ cô đơn như thế nào. Bọn họ là loại người luôn khát vọng có một gia đình ấm áp. Lúc này đây, Vũ vô cùng kinh ngạc. Là thật sao? Có gia đình là nàng đã mơ ước chờ đợi từ rất lâu, đặc biệt trong gia đình có nam nhân mà nàng yêu nhất cùng gắn bó. Được rồi, em lập tức tới. Phong, thực ra mấy ngày nay em hay nhớ đến anh, cũng nghĩ về vị hôn thê kia của anh, nghe nói là bách hợp thanh thuần ở trong Đông Nam Tam Hoa, danh tiếng lan xa. Em thực sự muốn biết là hai người bọn em ở trong mắt anh thì ai hơn? Vũ tự nhiên mỉm cười, nói là không ghen nhưng trong lòng nàng vẫn có chút để ý, bởi vì nàng cũng là con gái mà ghen là một loại quyền lợi của con gái. Liễu Yên Hồng, ngoài cửa có người đến tìm. Điện thoại của tổ bảo vệ Học viện Bắc Hải vang lên, trực tiếp tới ký túc xá của Liễu Yên Hồng. Thực ra thì đây không phải nhiệm vụ của tổ bảo vệ, có hơn 10 vạn sinh viên, nếu mỗi người đều phải thông báo kiểu này thì chắc họ sẽ chết vì bận. Chẳng qua Liễu Yên Hồng thì đặc biệt hơn, ai bảo nàng là bông hoa của học viện. Hơn nữa tại ký túc xá này ngoài nàng ra còn có thêm một Đinh Mỹ Đình cũng được đối xử đặc biệt. Yên Hồng, hay là anh rể của cậu đến tiện thể gặp mặt cô vợ nhỏ. Nữ sinh nhận điện thoại hóm hỉnh trêu khiến cho Đinh Mỹ Đình đỏ bừng cả mặt. Mấy con bạn học này thật là đáng ghét à. Biết rõ nàng nghe một lần là xấu hổ thêm một lần, vậy mà vẫn cố ý nói trước mặt để trêu nàng. Liễu Yên Hồng nằm trên giường chăm chú xem một quyển bút ký, nghe vậy liền ngồi dậy có chút không cao hứng. Anh ta đến tìm mình hay là chị Minh? Chắc là không phải, nếu chị có việc thì đã gọi điện thoại cho mình trước rồi. Đinh Mỹ Đình nhanh chóng đứng dậy. Bất kể là ai thì đi thôi, mình đi cùng cậu. Nếu không có gì đặc sắc thú vị thì lúc đó không để ý đến cũng chưa muộn. Liễu Yên Hồng xinh đẹp khiến cho không chỉ ở Học viện Bắc Hải mà các nam sinh ở nhiều trường khác cũng thường xuyên đến tặng hoa. Chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của người đẹp. Ngoài cửa quả thực chẳng có hoàng tử nào đến cả. Một nữ sinh ngày đó cùng múa hát quyên tiền với Liễu Yên Hồng kinh ngạc kêu lên. Người này sao nhìn quen mặt quá, hình như là cái tên xã hội đen gì đó thì phải. Không sai, người ngoài cửa đang lo lắng đi đi lại lại chính là Lý Hưng. Ngày đó khi hắn đem sự việc nói cho Phượng Hề, nàng chỉ lạnh lùng nói một câu. Việc này tôi mặc kệ, nếu Tiêu Thiếu Gia không hài lòng thì anh cứ việc phế một tay của mình đi. Xã hội đen đều có quy củ riêng. Phượng Hề nếu muốn nắm trong tay những đàn em liều chết này thì đương nhiên nàng phải rất nghiêm khắc. Đó cũng chính là điểm tài năng của nàng. Huống chi việc này có liên quan đến Tiêu Thu Phong. Nàng càng muốn cho mấy người này biết uy nghiêm của Tiêu Thiếu Gia là tuyệt đối không cho kẻ nào xâm phạm. Nhìn thấy Lý Hưng, Liễu Yên Hồng cùng Đinh Mỹ Đình cũng chẳng có hứng thú gì. Bất kể là hắn có mục đích gì thì các nàng cũng không muốn dây dưa đến xã hội đen, bởi vì đó cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Liễu tiểu thư, xin cô ra đây một chút, tôi rất cần cô giúp đỡ. Lý Hưng lại lớn tiếng gọi to, mặc dù theo cá tính của hắn thì coi như có xông thẳng vào cũng chẳng ai dám cản, nhưng lúc này thì hắn không có can đảm đó. Ăn miếng cơm của người thì phải biết nhẫn nhịn thu mình, người con gái kia chính là em vợ của Tiêu Thiếu Gia đó nha. Liễu Yên Hồng cùng Đinh Mỹ Đình nhìn nhau, người này hình như là không có ác ý, lại thấy vẻ lo lắng của hắn hình như đúng là có chuyện khó khăn thật. Nghĩ lại ngày đó hắn cũng coi như là có giúp các nàng, nghĩ thế nên Liễu Yên Hồng bước tới gần. Chúng tôi không biết anh tìm Yên Hồng có chuyện gì, nhanh nói đi. Một nữ sinh nhanh chắn trước mặt Liễu Yên Hồng lớn tiếng nói. Lý Hưng vội vàng móc một sấp chi phiếu trong túi ra. Liễu tiểu thư, đây là tiền phí của Mã gia, bồi thường ngày đó Mã Văn Tài quấy phá các cô, mong cô nhận giúp tôi. Đinh Mỹ Đình nhận lấy không tránh khỏi hít một hơi. Thật là nhiều tiền à, 1.000 vạn. Đúng đúng, nếu các cô chế ít thì tôi còn có thể đưa thêm. Chỉ cần Tiêu Thiếu Gia nói một câu, không chỉ ngàn vạn mà cho dù là tiền triệu, Mã Gia cũng không dám không nghe. Bằng không thì Mã Văn Tài sẽ mất cay cả chân lẫn tay. Liễu Yên Hồng có chút không đành lòng vội vàng nói, đủ rồi, nhiều tiền như vậy mà còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn dồn nhà người ta vào đường cùng sao? Ngày đó mặc dù rất sợ hãi lại thêm cả tức giận, nhưng mà đây cũng là 1.000 vạn chứ không phải là 1.000 đồng. Tốt rồi, từ hôm nay trở đi mình không cần xin tỉnh xin hoạt của gia đình nữa. Nếu chị em nào thiếu tiền thì chúng mình lại đi quyên tiền như lần trước, đảm bảo sẽ kiếm bộn tiền. Đinh Mỹ Đình không ngần ngại nhận ngay số tiền này. Thấy Lý Hưng đưa tiền xong chần chờ chưa muốn đi, có vẻ muốn nói lại không dám, Lữ Uyên Hồng liền hỏi. Anh còn chuyện gì nữa sao? Lý Hưng chờ chính là cơ hội này vội cướp lời. Là như vậy, Liễu tiểu thư, ngày đó các cô bị người ta quấy nhiễu chắc là rất tức giận. Hiện giờ tôi đã xử lý thỏa đáng, cô có thể giúp tôi nói đỡ với tiểu thiếu gia được không? Cho tôi thêm một lần cơ hội. Sau này tôi cam đoan sẽ không để loại chuyện như vậy xảy ra nữa. Đinh Mỹ Đình nghe gậy kinh ngạc hỏi dồn. Lý Hưng, tiểu thiếu gia là lão đại của các anh sao? Lý Hưng mặt mũi tối sầm sợ hãi nói. Cái này... Anh không nói thì bọn tôi sẽ không giúp anh đâu, mà còn làm cho anh bị xử lý nghiêm khắc đấy. À, được rồi, anh ấy phải nói là lão đại của lão đại của lão đại của chúng tôi. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, rất mong các cô nói giúp tôi còn có mẹ già phải phụng dưỡng ở nhà nữa. Đinh Mỹ Đình khoét tay, khỏi phải giả vờ đáng thương, chuyện của anh bọn tôi sẽ giúp, anh ta sẽ không trách tội anh đâu, giờ anh đi được rồi. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Hưng cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện này cuối cùng cũng xong, lần sau hắn phải dạy dỗ bọn đàn em cho tử tế. Nếu không có chuyện gì thì đừng có mang phiền toái lại cho mình. Nếu dám làm hắn khổ sở nữa thì con mẹ nó lúc đó chúng đừng hòng yên ổn với hắn. Lý Uyên Hồng có chút không hài lòng nói, Mỹ Đình sao lại đáp ứng hắn ta, loại chuyện này mình đâu có quản được. Đinh Mỹ Đình cười xấu xa ra vẻ nhân từ nói, người ta đã đáng thương như vậy, sao cậu không có chút thiện tâm chứ? Hơn nữa đây là một món tiền rất lớn. Yên tâm đi, cậu là em vợ của Tiêu thiếu gia cơ mà. Cứ việc hưởng thụ thoải mái đi, không thì phí. Yên Hồng, nếu cậu không muốn thì cứ để Mỹ Đình. Chỉ cần cậu ý dùng mỹ nhân kế cởi quần áo ra thì không chuyện gì là không thể làm được. Mọi người thấy có đúng không? Một nữ sinh vừa nói dứt lời đã bị Đinh Mỹ Đình đuổi theo truy sát. Được rồi, nếu cậu không dám thì để mình đây không sợ đâu. Nếu anh rể bạn có đủ bản lĩnh thì cứ việc cưới mình về làm vợ bé, chỉ sợ anh ta không dám thôi. Liễu Uyên Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, đừng có nói linh tinh nữa, Mỹ Đình, mình cảnh cáo cậu, chỉ cần chị của mình là vợ của anh ta thì cậu sẽ chẳng có chút cơ hội nào đâu. Dù anh ta có dũng khí dám trăng hoa thì mình cũng sẽ không tha cho anh ta. Mặc dù nàng cho rằng Đinh Mỹ Đình giống như quả táo xanh chưa chín, người kia khẳng định sẽ không thích, thế nhưng ai mà biết được, nàng không dám cam đoan hắn sẽ không đột nhiên chán cơm thèm phở. Loại làm cho chị mình đau khổ này thì nàng quyết không cho phép. Được rồi, chỉ đùa một chút thôi mà, cậu tưởng thật sao? Nhưng mà nếu mình yêu anh ấy thì đây là quyền tự do của mình chứ. Thấy Liễu Uyên Hồng có điệu bộ có vẻ nghiêm túc, Đinh Mỹ Đình cũng không dám nàng làm tức lên. Cho dù thật sự thích nam nhân kia, thế nhưng làm người thứ ba thì cũng không phải hay ho gì. Nếu bị mọi người trong nhà biết được, chắc chắn sẽ cười chết nàng. Một người luôn cao ngạo không sao đàn ông như ra gì, đột nhiên lại đi thích một người đã có vợ. Liễu Uyên Hồng cũng không hề khách khí nói, chuyện này mình sẽ đi tìm anh ta nói chuyện, không cần cậu phải đi cùng, tránh lại xảy ra việc có kẻ không chịu nổi, bị cậu hấp dẫn. Đối với anh rể kiểu Tiêu Thu Phong thì nàng đúng là không an tâm tẹo nào. Trong phòng ngủ không còn ai, Đinh Mỹ Đình bị Liễu Uyên Hồng nói cho một trận, trong lòng cũng rất không thoải mái. Nhưng nàng cũng biết là bạn mình nói đúng, chỉ không ngờ một việc là nếu như cái nam nhân kia tiếp xúc, chỉ sợ là nàng sợ chính mình thật sự là không kiềm chế được chứ không phải là anh ta. 20 năm qua, đây là lần đầu tiên có một nam nhân có thể khiến nàng rung động như thế, khiến nàng không thể nào quên. Ngày đi học 2 buổi, ăn cơm và ngủ, trong đầu lúc nào cũng nhớ đến bóng dáng của hắn, nàng như sắp phát điên đến nơi. Nàng liền lấy di động ra, rồi bấm số, mỗi lần có chuyện vui buồn thì nàng đều tìm đến chiếc điện thoại này. Tiểu nha đầu, hôm nay lại có chuyện gì vui muốn nói cho chị nghe sao? Điện thoại vừa kết nối thì bên trong truyền đến một giọng nói êm dịu vô cùng dễ nghe, hơn nữa chưa cần nàng mở miệng thì đầu người dây bên kia đã biết ngay là Đinh Mỹ Đình nàng gọi. Chị Thanh Linh, em có một chuyện không hiểu nổi, chị có thể cho em biết hay không? Nếu một cô gái thích một chàng trai, thì sẽ có những biểu hiện đặc biệt gì? Tiểu Đình Đình, em không phải đã động xuân tình rồi chứ? Nhanh, mau nói cho chị, chàng trai em thích trông như thế nào? Chị Thanh Linh sẽ giúp em điều tra hắn thật kỹ, em không cần ngại đâu. Đinh Mỹ Đình không chịu kêu lên, chị Thanh Linh, chị còn chưa trả lời vấn đề em hỏi mà. Được rồi, mặc dù bàn chuyện tình yêu chị cũng không phải là biết rõ lắm. Nhưng Tiểu Đình muội muội đáng yêu của chị hỏi thì chị cũng phải cẩn thận trả lời cho em hài lòng. Con gái một khi thích một người chính là lúc nào cũng mong thấy nụ cười của người đó, lúc nào cũng nghĩ đến người đó, hy vọng lúc nào cũng được ở bên cạnh, cảm nhận hơi ấm và cảm nhận khí tức của người đó. Đình Mỹ Đình có chút tủi thân, giọng nói cũng thay đổi. Chị Thanh Linh, chị... Tiểu Đình Đình, em đừng khóc. Nếu bị mẹ em biết thì bác lại đau lòng muốn chết. Em quả là một tiểu nha đầu, không cho em xa nhà thì em lại hết lần này đến lần khác không nghe lời. Bây giờ có chuyện tủi thân rồi. Nói cho chị nghe đi, chị sẽ giúp em chút giận. Không có, không có mà. Chị Thanh Linh, mấy dấu hiệu chị vừa nói em đều có cả. Chết mẹ em rồi, em thực sự thích anh ta rồi. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Anh ta lại là người có vợ rồi. Ở đầu dây bên kia, Thanh Linh nghe vậy nhưng hồi lâu không nói nên lời, không biết có phải sốc quá mà ngất đi rồi hay không. Rất bất ngờ, Ruth tự nhiên đưa ra lời từ biệt, chỉ nói một tiếng chào với Tiêu Thu Phong, không nói nguyên nhân, sau đó liền đi mất. Chẳng lẽ là do không quen với cuộc sống ở đây sao? Tiêu Thu Phong lại có chút hụt hẫng, vốn nghĩ là muốn thay đổi nàng một chút, nhưng cô nàng này có vẻ là không mặn mà chuyện đó lắm thì phải. Tuy nàng như vậy nhưng hy vọng nàng có thể tìm được con đường phù hợp. Lý Uyên Hồng thì tâm tình có chút phức tạp, nàng thực sự không muốn đến Tiêu gia lại, thế nhưng tâm lý lại không chịu sự khống chế của nàng. Đêm hôm đó nàng như trải qua cả thế kỷ, chứng kiến người đàn ông này đối mặt với cả trăm đối thủ vây công, bạo lực, cường hãn, mặc dù không nói nhưng nàng thực sự là vô cùng rung động. Nếu anh ta quả thực đối xử tốt với chị mình, chị nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Khoảnh khắc đó Lý Uyên Hồng không biết, nàng không riêng gì Đinh Mỹ Đình mà ngay cả nàng trong lòng cũng rất rung động. Nàng không muốn đến Tiêu gia nhưng đã nhận lời giúp người ta thì phải làm. Nàng là người luôn kiên trì tới cùng. Huống chi, đây là việc mà nàng đã nhận lời. Tiêu Thu Phong từ ngày đem việc công ty giao cho Liễu Uyên Nguyệt, hắn bắt đầu dần trở nên lười biếng. Nhưng Liễu Uyên Nguyệt lại không trách cứ gì. Vì người yêu mà làm việc, nàng dù có khổ cực mấy cũng sẵn sàng. Mấy ngày nay nàng còn kiêm luôn cả trông nom công ty Liễu Thị, nhanh chóng muốn đem Tiêu Liễu hai nhà sát nhập thành một. Điều này Tiêu Viễn Hà cũng cực lực tán thành. Người không thể chỉ vì chính mình, mặc dù Liễu Uyên Nguyệt là con dâu nhưng chiếm lấy con gái người ta nhiều năm như vậy thì cũng phải vì Liễu lão đầu mà suy ngẫm. Cho nên hai vợ chồng hội ý xong lập tức gọi điện cho Liễu Tùy Phong, bảo sau này có thời gian thì thường xuyên tới Tiêu gia chơi. Tiêu Thu Phong ngồi trong sân, trầm tư luyện hóa chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Bốn phía cũng rất yên tĩnh, có tiếng bước chân đi về phía này. Nơi này trừ Ngọc Thẩm thì bình thường không có người nào tới, nhưng âm thanh này lại không phải của Ngọc Thẩm. Yên Hồng, em đến sao? Có việc gì vậy? Mở mắt chứng kiến Liễu Yên Hồng, Tiêu Thu Phong cảm giác thấy có chút xấu hổ. Lúc đầu thốt ra một lời thề nhưng thật không ngờ hắn lại vi phạm. Lê Uyên Hồng khẽ cắn môi, nàng cũng không được tự nhiên cho lắm, bởi vì nàng trước kia vô cùng chán ghét người đàn ông này, còn nói không ít lời lung tung, bây giờ nhưng lại đến nhờ hắn giúp, nàng cảm thấy khó mở miệng bắt chuyện. Tiêu Thu Phong thấy vậy, liền ôn hòa nói, Yên Hồng đừng ngại, có việc gì cứ nói, anh sẽ giúp em. Việc này, anh rể. Ngấp ngứ một hồi, rốt cuộc nàng cũng gọi ra hai từ anh rể. Hôm nay Lý Hưng đem tiền bồi thường của Mã Gia giao cho chúng em. Chuyện này bọn em cũng coi như qua rồi. Anh đừng trách mắng bọn họ nữa, có được không? Lý Uyên Hồng cố gắng nói thật lưu loát, nhưng lúc lời nói này cũng không dám ngẩng đầu. Nàng cố ý chọn lúc chị mình đi làm vắng nhà mà đến, cũng vì không muốn cho chị nhìn thấy rồi lại trêu chọc. Tiêu Thu Phong có chút sửng sốt. Tiểu nha đầu này hình như cũng biết một số chuyện à? Yên tâm đi, anh rể em cũng không phải là ác ma. Vốn cũng chỉ muốn giáo huấn tên Mã Văn Tải kia một chút mà thôi, không có chuyện gì nữa đâu. Em yên tâm, chuyện này cho qua được rồi. Nghe Tiêu Thu Phong nói, Liễu Uyên Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh rể, em về trước. Thời dịp chị mình còn chưa về, nàng chuẩn bị là về trước để tránh mặt. Thiếu gia, có một tiểu thư rất đẹp ở ngoài cửa, nàng nói là bạn của cậu. Ngọc Thẩm bước nhanh lại lớn tiếng gọi. Tiêu Thu Phong vừa nghe thì vô cùng vui mừng, nhanh chóng đứng dậy. Vũ rốt cuộc đến rồi, cô gái này dĩ nhiên lại không muốn hắn đi đón, nói là rất dễ bị kẻ khác trông thấy, nàng trực tiếp tới đây là được, thật không ngờ lại tới nhanh như vậy. Quên mất còn có Liễu Uyên Hồng ở một bên, Tiêu Thu Phong đã lao ra ngoài cửa. Ngoài cửa Tiêu gia quả nhiên có một bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên, đúng là Vũ, người phụ nữ mà Tiêu Thu Phong yêu nhất trên đời, đã xuất hiện trước mắt hắn. Phong, nàng vừa kích động kêu lên đã bị Tiêu Thu Phong vội vàng ôm chặt vào lòng. Em rất nhớ anh. Phong, thật sự là vô cùng nhớ anh. Vũ, anh cũng nhớ em. Hy vọng em có thể mỗi ngày đều ở bên cạnh anh. Đây cũng chính là khát vọng lớn nhất của cả Tiêu Tu Phong và Vũ, nhưng bọn họ biết thì trước mắt nguyện vọng này đối với bọn họ vẫn còn rất xa xôi. Hôn nhau thắm thiết, mang theo một cảm giác vui mừng sau bao xa cách, nhưng Tiêu Thu Phong lại quên mất một điều. Phía sau hắn, Liễu Yên Hồng gần như không tin được vào hai mắt của mình. Người anh rể mà nàng khó khăn lắm mới chuẩn bị chấp nhận được, lại ngang nhiên ôm hôn một cô gái xa lạ. Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng mà. Hắn đã có chị mình, sao vẫn còn thích người con gái khác? Không tin được, đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng chuyện trước mắt này vẫn như cũ, chân thực và sống động. Quá kích động đến mức Liễu Yên Hồng suýt nữa mất đi toàn bộ sức lực trong người. Nàng giận, thực sự tức giận. Đây là sự phản bội chị mình một cách trắng trợn. Tiêu Thu Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy. Biểu hiện của nàng lúc này giống như một người vợ bị phản bội thực sự. Đang ôm hôn nồng nhiệt không muốn bị tách rời, Vũ lại không hề bối rối, ngược lại có chút bất đắc dĩ cười nói. Xem bộ dáng thì vị hôn thê của anh quả là một bình giấm chua, bách huyệt, bách hợp thuần khiết mà cũng ghen kìa. Nhưng lúc nàng quay đầu lại thì mới phát hiện là cô gái này khác với trong ảnh, trông có vẻ trẻ hơn một chút. Tiêu Thu Phong thì có chút xấu hổ, sự xuất hiện của Vũ thật sự làm hắn rất kích động, khiến hắn quên béng tiểu nha đầu kia. Đó là em gái của Yên Nguyệt, là học sinh ở Bắc Hải học viện. Liễu Yên Hồng cũng lớn tiếng mắng. Các người không biết xấu hổ, lén lén lút lút hẹn hò sau lưng chị tôi. Tôi nhất định sẽ nói cho chị tôi biết, nhất định phải ly hôn với anh, đồ xấu xa. Mấy ngày này thật vất vả mới nuôi dưỡng tình cảm tốt lên, giờ khắc này toàn bộ đổ sông đổ biển. Tiêu Tu Phong trong mắt nàng vẫn như cũ là một người không chuyện ác nào không làm, phong lưu, hoa hoa công tử, khốn kiếp. Vũ có chút không hiểu nhẹ nhàng hỏi, hình như bọn họ còn chưa kết hôn mà. Vậy thì sao? Cái tên xấu xa này đã sớm chiếm hết tiện nghi của chị tôi rồi, so với kết hôn đâu có gì khác biệt. Liễu Yên Hồng nhìn người con trai đã phản bội chị mình, lúc này nàng vô cùng đau lòng, giờ phút này thậm chí nàng có chút mất đi lý trí. Trái tim chị nàng, nàng là người hiểu nhất, chân tình đối với người con trai này dường như đã không cách nào dứt bỏ. Nếu như chị biết, nàng cũng không dám tưởng tượng, chị mình có khi sẽ tự sát chết ngay lập tức. Mặc dù tên này không có chuyện xấu gì không làm, nhưng chị mình lại vô cùng yêu hắn, làm sao đây? Này chị kia, nhìn chị cũng không giống như người xấu, tôi xin chị, đừng cho anh ta cơ hội. Anh ta là người xấu, rất rất xấu, anh ta lừa gạt chị đó. Chị của tôi cũng đã bị lừa gạt, lừa đến mức không cách nào quay đầu lại. Không có anh ta, chị của tôi sẽ chết mất. Van cầu chị, xin đừng cho anh ta cơ hội. Vũ thực sự cảm động, trong mắt nàng cũng mang đầy tình cảm, rồi có chút ủy khuất liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Em có nên nghe theo lời tiểu muội muội kia nói, không cho anh cơ hội nữa không? Anh đó, cái tên xấu xa này. Tiêu Tu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không ngờ tới Liễu Yên Hồng lại kích động như thế. Chuyện này chị của nàng ta sớm đã biết, có vài chuyện không phải là nàng ta có thể hiểu rõ ngay được. Vũ cũng không muốn một tiểu muội muội này đau lòng, nhưng tiếc rằng nàng không có đường lui. Em gái, rất tiếc, chị yêu anh ấy, cả đời này chỉ duy nhất yêu một người là anh ấy, cho nên chị không thể nào giúp em được. Chị... Tiếng chị kéo dài ra nhưng không thể nói tiếp được bởi vì nàng đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Yên Hồng, Liễu Yên Nguyệt vừa tới đúng lúc chứng kiến chuyện xảy ra lập tức la hoảng lên, mà Tiêu Tu Phong cũng đã sớm ôm lấy Liễu Yên Hồng đỡ nàng dậy. Ôi, cũng không biết là do tiểu nha đầu này còn trẻ tuổi hay là do tình cảm chị em của các nàng quá thân thiết mà vì một chuyện còn chưa rõ ràng, nàng ta dĩ nhiên khẩn trương đến mức hôn mê. Liễu Yên Hồng đã ngủ yên trên giường, Vũ cùng Liễu Yên Nguyệt ngồi gần cạnh nàng. Ngoài cửa là Tiêu Viễn Hà cùng Điền Phù, chuyện mà họ lo nhất rốt cuộc cũng phát sinh. Chỉ kỳ quái là người té xỉu dĩ nhiên lại không phải Liễu Yên Nguyệt mà biến thành muội muội của nàng Liễu Yên Hồng. Tiêu Thu Phong hơi vận công giúp tiểu nha đầu lưu thông khí huyết thuận lợi, cảm giác được nàng không có gì đáng ngại liền rời khỏi phòng, để lại nơi này cho hai người phụ nữ. Chuyện này các nàng tốt nhất là nên nói rõ ràng với nhau, bởi vì chuyện này tình cảnh tay ba của ba người bọn họ đã không cách nào thay đổi. Chị ơi! Liễu Yên Hồng quả nhiên rất nhanh tỉnh táo lại, vừa thấy Liễu Yên Nguyệt đã liền kéo tay nàng, nghĩ muốn đem tất cả chuyện vừa rồi chứng kiến kể hết cho chị, nàng không cho phép chị mình phải chịu tủi thân. Liễu Yên Nguyệt cũng đã bưng bát súp lên, cắt ngang lời nàng. Yên Hồng, không nên vội vàng, đầu tiên hãy uống hết bát súp đã, sau đó từ từ kể cho chị nghe có được không? Liễu Yên Hồng từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng hai tròng mắt của nàng lại hung hăng nhìn xéo vào Vũ đang ngồi ở một bên. Giờ khắc này cũng không ai biết là Vũ đang rất buồn phiền. Đây rõ ràng vốn là người đàn ông của nàng, bây giờ bất ngờ nàng lại trở thành người thứ ba xen vào, lại biến thành hồ ly tinh. chỉ là nỗi oan khuất này nàng hiện tại không cách nào giải thích cho người khác hiểu. Uống bát súp xong, Liễu Văn Hồng vội vàng chỉ vào Vũ. Chị, người phụ nữ này... Được rồi, em không nên kích động. Nghe chị từ từ kể cho em. Có một số việc cũng không giống như em tưởng đâu. Chị ấy gọi là Vũ. Đây mới là người phụ nữ mà anh rể của em yêu nhất. Liễu Văn Hồng kinh ngạc hỏi. Chị biết chuyện này sao? Liễu Văn Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tại sao? Tại sao chị còn yêu anh ta? Anh ta là người xấu. Phần chuyện này thì mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các phần sau.